Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 800 nhân ngư Moa Moa, đa tạ khích lệ, không có việc gì nói ta liền đi về trước. Minh Ca xoay người phải đi, thủ đoạn lại bị Vương Tử kéo trụ, nàng kịp thời đem tay rút về, lạnh lùng ngó mắt Vương Tử. Từ trước đến nay ngạo khí lăng nhiên không giận tự uy Vương Tử giờ khắc này giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử ấp úng nhìn Minh Ca. Cuối cùng gục đầu xuống, thấp thấp nói cảm ơn là ta mới đúng. Như vậy ăn nói khép nép Vương Tử là ngài tiểu Mỹ trước nay đều chưa từng gặp qua. Đối mặt Minh Ca, Vương Tử thật giống như là dỡ xuống hắn ngày thường cao quý mặt nạ, biến thành một cái lo lắng thấp thỏm lo lắng lắp bắp tiểu nam hài. Ngài tiểu Mỹ cảm thấy chính mình kia một khắc trong lòng bị chọc vô số chi mũi tên giống nhau, cổ họng càng là ngạnh một ngụm máu tươi. Minh Ca là nàng bằng hữu, là nàng tốt nhất bằng hữu a. Minh Ca như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể cậy nàng góc tường. Minh Ca làm loại sự tình này thời điểm đáy lòng chẳng lẽ liền không áy náy sao? Chờ Minh Ca cùng Vương Tử lục tục trở lại ghế lô thời điểm, ngài tiểu Mỹ đang ở cùng mọi người nói giỡn, nàng như là cái gì đều không có nghe được, cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Mỉm cười đứng dậy vãn quá Vương Tử tay, mọi người đều làm hai chúng ta cùng nhau sướng bài hát đâu. Ta tuyển cả đời có ngươi, thế nào? Đêm nay thượng ngài tiểu Mỹ ở hướng mọi người kính xong rượu sau đi đến Minh Ca trước người. Nàng mỉm cười nhìn chằm chằm Minh Ca, một lát sau ôm lấy Minh Ca lẩm bẩm, Minh Ca chúng ta vẫn luôn là tốt nhất bằng hữu, ra tới xã hội ta mới biết được bằng hữu đáng quý. Về sau ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc tìm ta. Ta vĩnh viễn đều là ngươi không ngã thành lũy. Mọi người còn ở hài ca, thanh âm quá ồn ào mọi người cũng không có nghe rõ ngài tiểu Mỹ đối Minh Ca lời nói. Nhưng thật ra Minh Ca bởi vì hai người dựa gần nghe rõ ràng. Nàng đẩy ra ngài tiểu Mỹ, tuy rằng cười, trên mặt lại lãnh đạm, ta có tiền có thế có danh có lợi, bằng hữu càng là một đống lớn, bất quá vẫn là đa tạ ngươi lời này. Tuy rằng loại này lời nói vô số người cùng ta nói rồi, kiếp trước ký chủ đem cùng ngài tiểu Mỹ hữu nghị coi như một loại lời thề, nhưng cuối cùng lại bị ngài tiểu Mỹ một chân đá văng. Này một đời Minh Ca là trước đá văng ngài tiểu Mỹ người, quả nhiên. Ngài tiểu Mỹ vẻ mặt bị thương. Minh Ca, ngươi trong miệng những cái đó bằng hữu căn bản không phải thiệt tình đối với ngươi. Chỉ có ta, chúng ta hai người là tốt nhất bằng hữu. Ngươi cùng các nàng có cái gì khác nhau? Minh Ca đánh gãy nàng nói, liếc xéo mắt giữa sân những cái đó các nữ hài đem ánh mắt lại trở xuống ngài tiểu Mỹ trên người. Ta không thấy ra có cái gì khác nhau. Ngài tiểu Mỹ sắc mặt trắng bệch, chỉ là này đủ mọi màu sắc ánh đèn hạ, căn bản nhìn không ra nàng sắc mặt có gì. Nàng gắt gao nhéo trong tay đã không chén rượu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca, ngươi một ngày nào đó sẽ biết, ngươi mất đi chính mình nhất quý giá hữu nghị, phải không? Kia ta chờ mong kia một ngày đã đến. Minh Ca dương lên cằm nhẹ giọng cười nhạo, kỳ thật ngươi nói như vậy đặt ở nhà trẻ nhất thích hợp. Vương Tử đại khái là chú ý tới hai người. Hắn lại đây kéo lại ngài tiểu Mỹ tay, hỏi lại là Minh Ca, các ngươi đang nói cái gì? Minh Ca ngữ tốc bay nhanh nói, tiểu Mỹ nói nàng là ta kiên cường nhất thành lũy, nói nàng là ta tốt nhất bằng hữu, nói nàng cùng những cái đó nữ hài không giống nhau. Cười khẽ một tiếng, Minh Ca chậm rãi cắn tự rõ ràng nói, bất quá ta cảm thấy các nàng cũng chưa cái gì khác nhau. Dứt lời cũng không xem hai người biểu tình, trực tiếp xoay người rời đi. Hải Dương nữ thần tuyển chọn tái nhìn như hoàn mỹ hạ màn. Nhưng Minh Ca bận rộn mới chân chính bắt đầu rồi. cái gọi là châu Á Hải Dương bảo vệ môi trường, người phát ngôn Minh Ca bắt đầu rồi toàn cầu lưu động các loại hoạt động công ích Nhật Tử. Cũng may nàng công ty hoàn toàn thượng quỹ đạo, đảo không cần nàng quá nhiều nhọc lòng, nàng là quý gia đại tiểu thư, sự tình bị chảy ra đi sự cũng bị điều tra rõ, là Tô Định làm, có quý gia cái này thương nghiệp long đầu phát ra cảnh cáo. Tô Định muốn tìm được một cái mở ra tài hoa ngôi cao thật sự có chút gian nan, một ngày nào đó cả người mỏi mệt trở lại khách sạn, Minh Ca phát giác chính mình trên giường lớn nằm một người nam nhân, một cái đôi mắt cũng là màu lam. Nam nhân, người nam nhân này tóc giống như là thiên nhiên quyển mao hình thức. Nhìn thật kỹ còn có thể nhìn đến hắn kia một nhiều lần tóc quan ngọn tóc là màu lam, ngoại quả người. Minh Ca cái thứ nhất phản ứng, ta tìm ngươi thật lâu. Trên giường nam nhân thế nhưng không tắc ti, nhưng chính hắn tựa hồ vô tri vô giác giống nhau. Đứng dậy liền chiều Minh Ca đánh tới, rốt cuộc tìm được ngươi. Đây là cái quỷ gì? Đi nhầm phòng. Minh Ca không đợi nam nhân đánh tới, trực tiếp xoay người ra cửa, ngẩng đầu nhìn nhìn số nhà, lại thử dùng môn tạp đi khai đối diện môn, cũng không có phản ứng. Thuyết minh chính mình không có đi sai, Minh Ca xoay người. Mới vừa tính toán đi hàng hiên phía trước nói cho người phục vụ có cái bệnh tâm thần vào chính mình. Phòng cho khách đâu? Cửa phòng lúc này lại khai, nam nhân nước mắt lưng tròng đáng thương vô cùng vẻ mặt lên án trừng mắt. Minh ca, ngươi sẽ không muốn làm bộ không quen biết ta đi. Cái quỷ gì? Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Ta vốn dĩ liền không quen biết ngươi. Dứt lời, trước mắt gương mặt này cùng mỗ một khuôn mặt trùng điệp. Minh ca đột nhiên liền nhớ tới trước mắt cái này nhìn như bệnh tâm thần người là ai. Nàng thử thăm dò kêu, Vĩ Lam, trước mắt nam nhân vội không ngừng gật đầu, mở ra đôi tay liền phải tới ôm Minh ca. Ô ô ô, ta tìm ngươi tìm hảo khổ nha. Hành lang chính là có theo dõi, vạn nhất theo dõi kia đầu nhìn đến chính mình trong phòng ra tới cái lỏa nam. Này mặt đã có thể ném quá độ. Mắt nhìn trơn bóng nam nhân một chân liền phải bước ra môn. Minh ca trực tiếp nhấc chân một đá, đem người đá vào phòng, ngao. Nam nhân che lại hạ thân thét chói tai, muốn rớt không xong nước mắt tại đây một khắc tùy ý chảy xuống. Thanh âm ủy khuất lại oán trách, Minh ca ngươi làm gì đá ta nơi đó. Xin lỗi, thói quen tính động tác. Minh ca chính mình cũng nhanh chóng vào cửa, phanh một chút tướng môn khép lại, lại đem trong ngăn tủ áo tắm dài ném Vĩ Lam trên người. Đem quần áo mặc tốt, người trần trụi cái thân mình liền kia chỗ nhất rõ ràng. Ai thấy đều sẽ tưởng đá một chân, Vĩ Lam thanh âm càng thêm ủy khuất. Người không phải cái nữ nhân khác nhìn đến căn bản sẽ không đá chân. Nữ nhân khác, nói giống như ngươi bị rất nhiều nữ nhân xem qua giống nhau. Minh ca theo bản năng quay đầu, kết quả phát giác này nam nhân áo tắm dài nhưng thật ra mặc vào chính là xuyên đổ, trên cổ chồng chất một tầng, sau đó phía dưới chỉ tới ngực chỗ, nên thấy được địa phương như cũ không có che khuất. Chợt vừa thấy đi đặc buồn cười. Cảm giác này nam nhân mặt cùng cổ đều mau bị áo tắm dài chồng chất không hình, quần áo xuyên đổ. Minh ca dở khóc dở cười, khắp nơi ngó mắt, phát giác trong phòng cũng không có nam nhân quần áo. Nàng một bên giúp nam nhân đi thoát áo tắm dài, một bên thuận miệng hỏi, ngươi đừng nói ngươi là trần trụi thân mình tới ta trong phòng, Vĩ Lam lại trả lời theo lý thường. Hẳn là, đúng vậy. Hắn dừng một chút, đối thượng Minh ca vẻ mặt xem quái vật giống nhau ánh mắt. Mê hoặc lại hỏi, không riêng thân mình tới. Khó đến ngươi hy vọng ta mang theo đuôi cá tới sao? Ngoặc kép, hết chương.